Cả đời chỉ yêu em. Chương 1314, nhân sinh ngắn như vậy. Khóc chuyện audio.com. Dựa vào việc đi phòng rửa tay, Phương Ngôn cau mày kéo lấy cánh tay của Tố Tâm, đem cô kéo đến góc. Nếu như em không thích Mục Đào Đào, chị liền thay đổi người khác. Chính là người phụ tá của chồng em gọi điện thoại đến nơi này của chị để chị nhận Mục Đào Đào vào làm. Chị nghe Mục Đào Đào nói Tiểu Lục chính là anh hay em họ gì đó của cô ta. Chấm chấm, Tiểu Lục, Tố Tâm bất ngờ sau đó cười hỏi Phương Ngôn. Em cảm thấy cô gái kia rất tốt. Làm sao vậy? Phương Ngôn là thật sự coi Tố Tâm là bạn bè. Cô đưa tay đâm ở trên trán của Tố Tâm một cái. Em có phải ngốc hay không? Vừa nãy cả một bàn người đều không người nào dám uống rượu cùng chồng em. Chỉ cô ta đứng lên một hơi cạn một chén. Trong lòng em không hề có một điểm suy nghĩ gì sao? Chồng của em trong lòng em rõ ràng. Coi như là người khác có ý đồ gì với anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không có ý đồ gì với người khác. Tố Tâm nhìn xem Phương Ngôn lo lắng thay cho mình. Ý cười ở đáy mắt càng đậm. Phương Ngôn, đột nhiên bị đút thức ăn cho chó. Sự tín nhiệm của Tố Tâm đối với Phó Kiến Văn thật đúng là không bị bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng. Quay đầu lại suy nghĩ một chút. Suy nghĩ về những gì Phó Kiến Văn làm vì Tố Tâm. Phương Ngôn đột nhiên nở nụ cười theo cô. Lấy mức độ để bụng của Phó Kiến Văn đối với Tố Tâm. Đại khái là yêu đến tận xương tủy mới sẽ như vậy. Dòng nước ấm áp cọ rửa qua cánh tay của Tố Tâm. Cô xoa nắn tay nhỏ của mình ở dưới nước. Nói, chị Ngôn, kỳ thực nhân sinh rất ngắn. Em không muốn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện không có ý nghĩa. Ví dụ như chuyện ghen tuông. Cả đời em cùng Kiến Văn dính cùng một chỗ cũng không đủ. Không có thời gian giận dỗi. Nhân sinh không có nhiều như vậy. Ngày sau còn dài, tháng ngày đều là trôi qua một ngày sẽ ít đi một ngày. Chị nói có đúng hay không? Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha. Chúc các nàng ngủ ngon nạ. Cách chương.